bài pháp đầu tiên của đĩa CD. Pháp là như vậy. Có tựa đề Đỉnh đồi An Tịnh. Nơi tôi nhập hạ mùa an cư, mùa mưa thứ ba trong cuộc đời làm tỳ khưu trên đất nước Thái Lan là chú xứ mà mùa an cư năm ngoái tôi và hai vị sư đệ cùng với hai sư người Thái đã nhập hạ. Nơi đây có tên gọi là Quả Lây Tham Mạ Sa Thàn, có nghĩa là nơi thực hành pháp của Quả Lây. Đất, toàn bộ mảnh đất này do cô Quả Lây Upasika Quả Lây cúng dường đến thiền viện Wat Hampong, và sau đó các thí chủ từ bốn phương đã hùn phước xây dựng nên các liều cốc, một cái sala, nhà tụng kinh, hành thăng sự nhỏ nhỏ, một nhà bếp và phòng thọ thực, và có 8 cốc được xây lên, cộng thêm một chiếc cốc dành riêng cho ngài trưởng lão thầy tôi, Hà Chân Su Phan. Có 2 chiếc cốc ở trên đỉnh đồi, một chiếc cốc là của thầy thôi, và đó là cốc số 1, cốc số 2 là cốc tôi đang ở. Thì 2 chiếc cốc này giống như nhau, kích thước giống nhau, kết cấu giống nhau. Cốc của thầy tôi thì chỉ có vài vị chư thiên ở, không có người nào ở. Thì tôi thường ngồi thiền ở phía ngoài hiên và đi kinh hành bên ngoài. Hai cốc cách nhau chừng khoảng 5-6 mét. Ở đây thì nếu nói về yên tĩnh thì thậm chí còn yên tĩnh hơn cả Wat Suan Lâm Dày, chùa Vườn Nhãn, mà đã được đề cập đến trong phần trên những chặng đường. Sau khi đến đây được 3-4 hôm đã ổn định mọi việc, đã nguyện nhập hạ ở nơi đây thì tôi cũng không định là thuyết lên một bài pháp thoại nào cả. Vì thực ra cũng đã thuyết rất nhiều rồi. Mà bây giờ ở nơi vắng lặng, tâm an tịnh, thật sự cũng không muốn nói gì cả. Nhưng rồi sau đó xét thấy là những bài pháp này trước hết là có lại lợi ích cho tôi đó, cho chính bản thân người thuyết. Vì hai ba hôm nay tôi nghe lại một số bài pháp ở trong phần trên những chặng đường và cảm thấy rất an lạc, rất định tĩnh, nên tôi mới quyết định lâu lâu đọc một vài bài pháp tự thuyết cho chính bản thân mình nghe trước tiên. Và rồi sau đó thì tương lai chắc hẳn sẽ còn giúp ích, đem lại an lạc. em lại lợi ích, à, giúp cho phát sinh trí tuệ nơi rất nhiều người khác. Ít nhất ở đây là có cô Tâm Nhu, cô Việt Hà. Đối với tôi thì đó là một sự hoằng pháp rất lớn, thành công. Mấy ngày hôm nay thì nhờ có kinh nghiệm từ những lần hành thiền ở khu vườn rừng nên là những sự phiền não chán nản không có khả năng khởi lên được quá 15 giây. Nhưng mà có anh Hôn Trầm Thụy Miên hơi khó khư trừ khử. Hai hôm đầu rã rượi ngủ hơi nhiều, một phần là vì sức khỏe dạo này của tôi cũng yếu đi. Nói chung là cứ về thiền viện là người không được khỏe như ở trong rừng. Thì cái sự yếu đi này là do thời gian ở trong thiền viện ít được hành thiền nên là người bị yếu đi. Tôi nhận thấy là khi mà mình ít hành thiền thì bị tâm bất thiện tấn công, thì và những quả bất thiện nó thường hay trổ ở thời điểm đó, thì tôi thường hay bị sức khỏe yếu đi. Còn khi những nơi hoang vắng tịch tịnh có giới, có hành thiền miên mật thì người khỏe lên nhiều. Nhưng mà hôm nay thì cũng đỡ rồi. Hôm nay lại dần dần hồi phục được công lực. Thật sự thì nói là thuyết pháp mà thực tế thì nãy giờ tôi chỉ kể lại những gì đã diễn ra ở nơi đây mà thôi. Còn lại pháp thì bây giờ nói ra cũng thật là khó, vì thực ra tôi đã nói quá nhiều rồi. Mà bây giờ có thuyết lại thì cũng chỉ là hãy tinh tấn tinh cần trong mọi thiện pháp, không có thiện pháp nào là nhỏ. Rồi các thiện pháp đều có vai trò hỗ trợ lẫn cho nhau. Ừ, vậy thôi. Còn lại quan trọng là mình thực hiện thôi. Một sự thật là tôi thấy rõ từ mùa nhập hạ năm ngoái khi ở đây và cho đến nay thì càng được khẳng định. Khi mà tôi hành thiền ở những nơi hoang vắng, tôi nhận thấy thế gian này thật xa vời. Trạng thái tâm của thế gian nằm ở dưới mặt đất, còn trạng thái tâm của chúng tôi thì ở trên đỉnh đồi. Khoảng cách quá xa nhau. Người trên đỉnh đồi thì có thể dễ dàng nhìn thấy những người ở phía dưới mặt đất. Nhưng những người ở dưới mặt đất không biết được những người ở trên đỉnh đồi. An tịnh. Liệu các bạn có thể cảm nhận được sự an tịnh này không? Thực tế, có rất nhiều người họ không nghe nổi pháp này. Vì họ đã quá quen với đời sống bận rộn, tốc độ. Này được nghe một giọng thuyết pháp chậm rãi, không lớn, đòi hỏi chú tâm ở những nơi yên tĩnh mới có thể nghe được. Nhưng thật sự khi nghe thôi, chỉ cần bạn chú tâm lắng tai nghe tôi nói thôi. Dù tôi nói bất cứ điều gì, dù tôi nói bất cứ điều gì, thì chắc chắn là các bạn đã có được sự định tĩnh rồi. Nên có thật là ít người có thể muốn nghe những bài pháp tương tự như thế này. Nên đó cũng là một trong lý do tôi không muốn thuyết pháp là vậy. Khi mà pháp đã thuyết lên sự an tịnh, vắng lặng, sáng trong, thì không có sự thuyết pháp nào có thể sánh được với pháp đã thuyết. Pháp đã thuyết lên như vậy. Pháp đã thuyết lên như vậy. Tịch tịnh, vắng lặng, sáng trong,